Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quản lý nhân sự, thành tích công việc hàng năm, tất cả báo cáo đều đến trước mặt Hà Văn Hạo. Hắn nhận lấy, ánh mắt sâu khôn lường lướt qua danh sách cao tầng. Tổng giám đốc đứng lên nhìn Hà Văn Hạo báo cáo. Xin chào tổng tài, danh sách tất cả quản lý cao tầng gồm trưởng phòng quản lý thị trường. Để cho bọn họ tự giới thiệu đi. Hà Văn Hạo không ngẩng đầu, chỉ nhìn danh sách, hơi bất mãn nói. Tối hôm qua tôi ký duyệt tài liệu One King các người đưa tới thì lưu ý, ở trong giới giải trí, mặc dù công ty chúng ta có chút nổi tiếng, trước mắt tuy rằng lợi nhuận đáng kể, nhưng phát hiện tiền đầu tư cho nhân công quá nhiều. Đầu tư điện ảnh đạt 38 bộ, tổng vốn đầu tư 12 triệu, hơn nữa đang đầu tư điện ảnh 32 bộ, xây dựng rạp chiếu bóng thương hiệu riêng cả nước, đạt 100 rạp. Theo tôi biết, thị trường điện ảnh Trung Quốc chúng ta mặc dù phát triển mạnh mẽ, nhưng chưa bằng các nước Tây Âu. Phát động đầu tư giải trí như vậy, tôi muốn biết là ý kiến của ai. Hà Văn Vũ mỉm cười nói với anh trai, là tôi. Hà Văn Hạo không ngẩng đầu lên, vẫn nói. Tôi tự nhiên biết là chú ký quyết định cuối cùng, phát triển cái này là tốt, cho nên tôi muốn hiểu rõ hơn. Mặc dù tập đoàn Hàn Thị chúng ta thực lực tài chính hùng hậu, cũng không thể tùy ý tiêu xài tiền của người chơi cổ phiếu. Quảng kinh các người đã lên sàn 3 năm, hướng đi của thị trường chứng khoán vẫn liên tục chuyển biến tốt. Như lần này tôi lưu ý đến các lễ trao giải thưởng lớn, tên Quảng kinh chúng giải thưởng lại không nhiều. Mà công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu cũng 3 lượt ôm giải thưởng, thắng Quảng kinh chúng ta. Phải biết, cho dù chúng ta đầu tư mọi thứ điện ảnh, phát triển nghệ sĩ mới là trọng yếu. Chúng ta phải thực hiện tăng giá trị nghệ sĩ của mình mới có thể đầu tư điện ảnh thu được thắng lợi to lớn. Một năm này rốt cuộc các người làm gì? Câu nói sau cùng có chút không vui. Cũng có thể đoán được có lẽ hắn sẽ ký quyết định đầu tư mạnh vào One King. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Ai chịu trách nhiệm bộ phận phát triển nghệ sĩ? Hà Văn Hạo nhàn nhạt hỏi, lật mở tài liệu, nhìn thấy giới thiệu văn tắt của Linda. Linda căng thẳng đứng lên. Tôi là trưởng bộ phận phát triển nghệ sĩ cùng với một người tổng giám. Trang Bách Quân chậm rãi đứng lên, nghênh thẳng ánh mắt của Hà Văn Hạo. Tôi là Trang Bách Quân, tổng giám One King, phụ trách giám sát phát triển nghệ sĩ toàn năng, sàng lọc công việc đầu tư điện ảnh. Hà Văn Hạo không nói tiếng nào, chậm rãi lật một tờ tài liệu. Thấy tư liệu Trang Bách Quân, ánh mắt hắn chợt lóe lên rét lạnh, chậm rãi mở môi mỏng. Trang Bách Quân. Mọi người nghe hắn kêu như thế, giống như có loại cảm giác bị rắn cắn, kinh hãi và đáng sợ, làm người ta không nhịn được đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Trang Bách Quân vừa đứng tại bàn, hắn dùng thái độ lạnh lùng nhìn Hà Văn Hạo, thái độ trong mắt không người. Rốt cuộc Hà Văn Hạo từ trong tài liệu chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt như con báo nhỏ ẩn giấu vô hạn sát khí, nhìn chòng chọc Trang Bách Quân và ra cuồn cuộn thái độ chinh phục. Trang Bách Quân nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe nhưng không lên tiếng. Hà Văn Hạo chậm rãi đặt tài liệu xuống, tựa vào trên ghế ra, dùng một bộ dạng xem xét và thái độ từ trên cao nhìn xuống, nhìn Trang Bách Quân, sau đó trầm giọng đanh thép nói: Trang Bách Quân, cậu chọn đầu tư vào điện ảnh thì có 12 bộ của cổ đông công ty Nhật Bản hợp tác. Đây là nguyên nhân gì? Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Trang Bách Quân nhìn thẳng hai mắt Hà Văn Hạo, bình tĩnh nói. Bởi vì tôi ở Nhật Bản lớn lên, tự biết người Nhật Bản đối với công việc tìm kiếm luôn luôn dè dặt và cẩn thận. Hơn nữa còn có tính toán và giảo hoạt. Trong đầu tư thì lại thường muốn đi đầu cơ, vì phải kiếm lợi nhuận thực lớn. Mặc dù đang đầu tư vào điện ảnh, One King chúng ta chỉ chiếm 40%. Vô dĩ người Nhật Bản đối với thương hiệu có thái độ lệ thuộc và tin tưởng, nhưng kéo dài phát triển, không giống như công ty đầu tư trong nước hay các nước phương Tây, bọn họ chú trọng giá trị đầu tư. Lực Trang Bách Quân vừa lên thang máy, sớm có căn dặn thư ký chuẩn bị, đem tất cả sổ sách báo cáo của mình thời gian trước, tất cả trình lên cho Hà Văn Hạo, từng gái giải thích cho hắn. Hà Văn Hạo yên lặng lắng nghe báo cáo của hắn, nhìn hai mắt người đàn ông này sẽ có khôn khéo và sắc bén, nói rõ kế hoạch đầu tư thì tiếng nói chậm lại nhịp nhàng, chứng minh hắn là một người giỏi suy luận và thận trọng. Hà Văn Hạo thâm trầm theo dõi hắn, nhìn ánh mắt lộ ra tán thưởng. Hắn khẽ chớp hai mắt chậm rãi nói: Là việc không sợ hãi dám đảm đương, hơn nữa kế hoạch tin tưởng chu đáo, tính toán lợi nhuận và chi phí tổn thất, làm cho người ta nhìn một mắt sách lược rộng lớn. Xem ra cậu ở One King 3 năm xác thực làm rất nhiều chuyện, hơn nữa từng bước đưa One King chúng ta vượt qua thử thách và giá trị thương hiệu. Vất vả cho cậu. Trang Bách Quân khẽ gật đầu, đây là việc nên làm. Hà Văn Hạo chớp mắt nhìn hắn chậm rãi nói: Chúng ta mới bắt đầu tạo dựng công ty điện ảnh và truyền hình, chỉ là kéo dài phát triển. Trước mắt có nhiều công ty nhảy vào lĩnh vực này, chỉ là nhìn chúng tương lai của nó. Hôm nay tới đây, một là nghe báo cáo, hai là tôi muốn đầu tư thêm 5 tỷ, đem công ty điện ảnh One King chúng ta đưa vào thị trường quốc tế, để cho công ty điện ảnh và truyền hình Trung Quốc chúng ta giống như công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu vượt khỏi biên giới. Cho nên thời gian trước, tôi đã phái người đến nước ngoài tìm kiếm trợ thủ đắc lực nhất, vì Hàn tổng tài One King lựa chọn một đắc lực nhất, để cho cô ấy trợ giúp Hàn tổng tài và trưởng bộ phận phát triển nghệ sĩ cùng Trác tổng giám của One King chúng ta tạo ra thành công. Tà Na nghe Hà Văn Hạo vừa dứt lời lập tức đi ra ngoài mở cửa chính phòng hội nghị. Bên trong đi tới một cô gái vóc người cao gầy, mái tóc quan hấp dẫn, mặc bộ jean xui dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.